Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 561, miệng lưỡi chi tranh. Tình huống thế nào? Địch tấn công. Cẩn thận, bị đánh xuyên mặt đất bên trong liên tiếp địa truyền đến tiếng kinh hô. Một lát sau cái hang lớn kia liền có không mấy bóng người từ bên trong chui ra. Từ xa nhìn lại dường như chịu đến va chạm tổ ong. Nhìn thấy những này bóng người, không trung thần tộc lão tổ nhóm cười lạnh một tiếng, sau đó dồn dập phát sinh mạnh mẽ công kích. Nhiều như vậy đế hoàng cảnh cường giả cùng công kích, cái kia uy thế có thể tưởng tượng được. Lít nhà lít nhít bóng người phảng phất đàn ong gặp phải hỏa cầu lớn giống như vậy. Lập tức liền chết rồi một đám lớn. Chân tay cụt dường như trời mưa như thế đi xuống. Trong đó không thiếu cường giả cấp đại thánh. Liền như thế hành hạ đến chết đại khái sau 5 phút. La thiên vũ trụ người rốt cục phản ứng lại. Trong vũ trụ chiến hạm bắt đầu điều động. Từ những tinh cầu khác vỡ tan nơi nhô ra cao thủ bắt đầu tập kết. Hiện tại mới phản ứng được. Chậm, một lão tổ cười lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên vung tay lên. Nhất thời một mặt to lớn hình lưới thánh tôn khí liền bay ra ngoài. Này thánh tôn khí cấp tốc bành trướng. Có điều thời gian ngắn ngủi liền cao lên tới to bằng hành tinh. Đem tàn tạ không thể tả mộc hướng tinh hoàn toàn bọc ở trong đó. Thần tộc, các ngươi lá gan không nhỏ, lại dám tới cửa đi tìm cái chết. Đang lúc này, tàn tạ mộc hướng tinh bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Tiếp theo một đạo che trời giấu tay từ phía dưới gào thét mà ra. Trực tiếp đánh về giữa bầu trời mọi người. Hạo Thiên lão tổ nhìn thấy ngón này ấn vẻ mặt trở nên khá là nghiêm nghị. Hít sâu một hơi đồng dạng nổ ra một trường tiến lên nghênh tiếp. Trong thời gian ngắn hai trường trên không trung tụ hợp, hình thành vô cùng mạnh mẽ sóng trùng kích. Một ít tu vi thấp La Thiên vũ trụ người căn bản không chịu nổi này sóng trùng kích xung kích. Trực tiếp bị nát thành bột mịn. Mà mộc hướng tinh sụp đổ tiến trình cũng lập tức tăng nhanh mấy lần. Hơn một nửa cái tinh thể hóa thành bụi bặm vũ trụ. Là La Khiếu, cái tên này thực lực mạnh hơn ta trên một bậc. Hạo Thiên lão tổ trên không trung lảo đảo địa lùi lại mấy bước. Đối với bên cạnh mọi người nói, mọi người nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. La Khiếu thực lực cường hãn bọn họ đương nhiên biết. Những này đều ở dữ liệu của bọn họ bên trong. Nhưng là thực lực mạnh thì lại làm sao? Chỉ cần La Khiếu ở đây, bọn họ nhiều như vậy người luôn có năng lực nhường hắn đẹp đẽ. Lâm Diệu thấy phía dưới bị bụi trần che đậy, phất phất tay, nhất thời nhấc lên một trận bão táp, đem bụi trần thổi tan, lộ ra lại mới cảnh tượng. Lúc này toàn bộ La Hướng Tinh đã phá hủy cái thất thất bát bát. Trong vũ trụ khắp nơi trôi nổi vỡ vụn tinh thể cùng thành thị đổ nát thê lương. Xem ra thê thảm cực kỳ, mà ở những này đổ nát thê lương trong lúc đó có một chiếc bị đánh tan 1/3 to lớn diệt tinh. Hạm nhẹ nhàng trôi nổi, diệt tinh hạm trên một đám La Thiên vũ trụ cao thủ lúc này chính nhìn về phía bọn họ. Trong mắt muốn phun lửa, 20 tên đế hoàng cảnh cường giả. Không hổ là La Thiên vũ trụ sao huyệt. Lâm Diệu quét một vòng những người kia sau. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Nếu như hôm nay có thể đem những người này lưu lại. Cái kia La Thiên vũ trụ sợ là muốn thời gian rất lâu đều không thở nổi. Hạo Thiên, ngươi và ta hai người đối phó cái kia La Khiếu. Lăng Vân lão tổ con mắt nhìn chằm chằm trong đám. Người La Khiếu. Trong mắt lóe ra khát máu tâm ý, loại tình cảnh này là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ. Ngày hôm nay bất luận làm sao cũng phải bắt cho được cơ hội. Tốt, ngày hôm nay liền để chúng ta nhìn La Thiên đứng đầu vũ trụ đến cùng nắm giữ như thế nào thực lực. Hai người không coi ai ra gì lớn tiếng nghị luận, đem La Khiếu hoàn toàn xem là con mồi. Các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? La Khiếu mặt tối sầm lại lạnh giọng quát hỏi. Lúc này nội tâm của hắn đang chảy máu. Vừa Mộc Hướng Tinh bị tan rã, trong đó 10 thành phố lớn La Thiên Vũ Trụ người trực tiếp chết trận hơn nửa. Những người này có thể đều là quản lý hình nhân tài, là khống chế quân đội trung khu, đột nhiên tổn thất nhiều như vậy. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Đến vào trong đó tài sản tổn thất, chiến hạm tổn thất, cái kia trái lại ngược lại là thứ yếu. Hắn duy nhất không nghĩ ra chính là này quần đỉnh cao thủ là làm sao tìm tới nơi này. Đồng thời thần không biết quỷ không hay mà giáng lâm Mộc Hướng Tinh. Các ngươi La Thiên trong vũ trụ bộ ra kẻ phản bội. Đem bọn ngươi vị trí nói cho chúng ta chứ. Hạo Thiên lão tổ bình tĩnh mà trả lời. Biết được đáp án này, La Thiên vũ trụ một đám người sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ chính là năm một thống vũ trụ, khắp nơi lợi ích cũng hoàn toàn nhất trí. Theo lý thuyết cao tầng nên không thể xuất hiện kẻ phản bội mới đúng. Nhưng là nếu như không phải ra bên trong quỷ, đối phương làm sao có khả năng tìm tới nơi này, đồng thời nhường bọn họ bị thương nặng. Nghĩ tới đây, La Thiên vũ trụ mọi người bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi quan sát lẫn nhau. Được rồi, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Chúng ta La Thiên vũ trụ không thể có bên trong quỷ. La Khiếu thấy Hạo Thiên lão tổ một câu nói liền nhường hắn một đám người sau lưng lòng người bàng hoàng, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lúc này quát to một tiếng, mới đè ép mọi người. Không thể có bên trong quỷ. Đúng đúng đúng, các ngươi không thể có bên trong quỷ. Ha ha, Hạo Thiên lão tổ cười ha ha, là một người cáo già. Hắn khắc sâu biết đạo nói như thế nào mới có thể làm cho đối phương càng thêm khả nghi. La Khiếu nghe được hắn hận cắn răng, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Diệu, giễu cợt nói, Hạo Thiên lão tổ, ta nghe nói các ngươi phụng Lâm Diệu như thế cái tiểu tử vì là đứng đầu vũ trụ. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ta chưa từng thấy thuận theo với cửu sư tử. Này vừa nói, Hạo Thiên lão tổ tiên là nhìn một chút Lâm Diệu, thấy Lâm Diệu vẻ mặt không có thay đổi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thần tộc khác lão tổ vẻ mặt gần giống như hắn, trên mặt tất cả đều né qua một sát na lo lắng. Chỉ lo Lâm Diệu sẽ nhờ đó không thích, vẻ mặt của bọn họ tất cả đều không trốn địa qua La Khiếu quan sát. Mà La Khiếu nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Một ít vẻ mặt chi tiết nhỏ căn bản làm không được giả. Từ vừa đám người kia phản ứng đến xem, hiển nhiên đám cao thủ này đối với Lâm Diệu kính nể là xuất phát từ nội tâm. Nhưng hắn một đại thánh cảnh, dù cho lại nghịch thiên, có tài cán gì dĩ nhiên có thể để cho một đám đế hoàng cảnh cường giả kính nể. Lâm Diệu đại nhân chính là nguyên tổ truyền nhân, chúng ta các tộc vốn là nguyên tổ đại nhân dưới trướng. Phụng Lâm Diệu đại nhân làm chủ đó là chuyện đương nhiên. Này cùng tu vi cũng không có mảy may quan hệ. Hạo Thiên lão tổ trịnh trọng giải thích, giọng thành khẩn cực kỳ, dáng dấp kia phảng phất không lại nói cho La Khiếu nghe, mà là đang nói cho Lâm Diệu nghe. Nguyên tổ truyền nhân, đứng đầu vũ trụ, Lâm Diệu, mày xứng à? La Khiếu trừng trừng địa nhìn về phía Lâm Diệu, khí thế trên người không chút nào lại che lấp. Một câu, mày xứng à? Càng là vang vọng đất trời, liền này cũ uy thế bình thường đại thánh liền muốn bị dọa đến sụi lơ. Xứng hay không xứng ta không biết, ta chỉ biết là La Thiên đứng đầu vũ trụ nói chuyện cùng ta cũng đến ngẩng đầu. Lâm Diệu không động dung chút nào, hờ hững đáp lại. Nghe được hắn, La Khiếu suýt chút nữa khí nổ. Lúc này hắn ở phía dưới, Lâm Diệu ở phía trên, hắn nói chuyện có thể không ngẩng đầu lên sao? Không nghĩ tới liền như thế cái tư thế lại bị trào phúng lại. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mà cúi đầu, nhưng là phát hiện cúi đầu càng là không thích hợp. Lúc này nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Miệng lưỡi nhanh chóng,